Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 717, Yukinoshita nhà phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta đã biết. Đến lúc đó ta sẽ đi. Yukino gật đầu một cái. Tiếp đó không chút do dự liền hướng gian phòng của mình đi đến. Chờ một chút. Haruno thấy vậy liền gọi lại Yukino. Còn có chuyện gì sao? Yukino có chút không vui quay đầu lại nhìn. Mụ mụ muốn người quay về nhà một chuyện. Nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Haruno nghiêm túc nói. Khi mụ mụ cùng nàng nói mấy thứ này. Haruno cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì nàng chưa từng phát hiện qua mụ mụ nàng có vẻ mặt nghiêm túc như vậy qua. Hẳn là có chuyện đã xảy ra. Ta đã biết. Yukino gật đầu. Sau đó hai người lên xe. Nhanh chóng trở về Yukinoshita nhà. Khoảng cách mộng huyễn đảo xuất hiện cũng đã có 2 tháng thời gian. Mà ở thời điểm này, Chiba trong thành phố một vài gia tộc lớn, cũng coi như là lần đầu tiên giải được. Thế giới này chân thực, kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện một hòn đảo lớn như vậy, cũng sẽ không bị bọn hắn biết được tin tức như vậy. Dù sao, chỉ những thứ này gia tộc, còn thật sự có chút không đủ tư cách. Bất quá tương đối như thế. Chỉ những thứ này tiểu gia tộc, dù cho biết, vậy thì thế nào, loại chuyện này, thế nhưng là liền Tokyo gia tộc cao cấp, đều không thể làm đến mảy may. Càng thêm không cần nói những tiểu gia tộc này. Yukinoshita nhà, Yukinoshita phu nhân ở lấy được tin tức này sau đó, cũng là chấn kinh ước chừng thời gian một ngày, mới thư hoãn tới, bất quá dù cho dạng này. Nét mặt của nàng bên trong, cũng vẫn như cũ mang theo một tia không thể tin được. Dù sao, đây có thể nói là phá vỡ nàng dĩ vãng thế giới quan. Sau đó nàng lập tức đem 2 cái nữ nhi cho gọi trở về. Dù sao bởi vì chuyện này thật sự là quá là quan trọng một chút. Cho nên Yukinoshita phu nhân vẫn là để cho 2 đứa con gái trở về một chuyến. Nửa giờ sau. Theo bay trên trời nữ thần ký hiệu xe về tới Yukinoshita trạch. Yukinoshita 2 vị tiểu thư đều đã về đến trong nhà. Đột nhiên kêu chúng ta về gấp như vậy. Tỷ tỷ ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Yukino nhịn không được dò hỏi. Dù sao mẹ của nàng cũng rất ít khi sẽ đem 2 người đều hô trở về. Quảng cáo. Ta cũng không biết a. Haruno tại thời khắc này lắc đầu đứng lên. Lần này, cho dù là nàng, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá nghĩ đến, hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Nếu không, mụ mụ cũng sẽ không vội vàng như vậy. Còn để cho người ta đem chúng ta 2 người cho nhận về tới. Haruno sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Bất kể như thế nào. Vào xem liền biết, Yukino sắc mặt bình thản nói, Haruno gật đầu một cái. Cùng Yukino cùng đi vào. Trong phòng khách, 2 người đi tới thời điểm, đã nhìn thấy mẹ của mình, ngồi ở trong phòng khách. Hiển nhiên là đang chờ các nàng. Mụ mụ, chúng ta trở về. Haruno cùng Yukino đối với mình mụ mụ, lên tiếng chào hỏi. Trở về a, Yukinoshita phu nhân gật đầu một cái. Cùng ta ghé qua đó một chút a. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Tốt, 2 người đi theo mẹ của mình. Hướng về thư phòng đi đến. Đồng thời, 2 người trong lòng, đối với chuyện kế tiếp, bắt đầu trở nên lo lắng. Xem mụ mụ cái này bộ dáng nghiêm túc. Cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì a. Mặc dù vừa rồi cảm thấy sẽ không phát sinh sự tình gì. Bất quá bây giờ, các nàng cảm giác trong lòng có chút hư a. Quảng cáo. Thư phòng, đóng cửa lại, Yukinoshita phu nhân đi tới sau đó. Hướng về phía 2 người nhắc nhở. Răng rắc, Haruno chính là tại đi tới sau đó. Liền đem môn cho đã khóa. Mụ mụ, là chuyện gì xảy ra sao? Tại khóa kỹ cửa thư phòng sau đó, Yukino không khỏi hỏi thăm mẹ của mình. Dù sao, hôm nay dáng vẻ của mẹ cũng thật sự là quá mức kỳ quái một điểm. Chẳng lẽ chúng ta nhà đắc tội người nào, cho nên muốn bắt đầu chạy sao? Haruno não động có chút lớn. Dù sao nhìn mẹ mình dáng vẻ, thật sự có cái gì rất không đúng à? Haruno hết chỗ chê là. Mẹ của nàng mẹ nó bộ dáng phảng phất tại giao phó hậu sự một dạng. Đương nhiên, những lời này, nàng vẫn là không dám. Dù sao đây nếu là nói ra, đoán chừng liền bị mẹ của mình cho đánh một trận. Trong nhà cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là có một cái vừa mới lấy được sự tình. Nhất định phải nói cho các ngươi biết một chút. Yukinoshita Yukino phu nhân ở giờ khắc này giải thích. Sự tình gì? Haruno cùng Yukino hai người đều lộ ra biểu tình tò mò. Ta vừa lấy được tin tức. Tại Tokyo 500 km về phía nam xuất hiện một hòn đảo lớn. Gọi Mộng Huyễn Đảo. Yukinoshita phu nhân nhìn mình hai đứa con gái nói. Mộng Huyễn Đảo. Nghe vậy Haruno cùng Yukino không khỏi có chút kinh ngạc. Quảng cáo. Mộng Huyễn Đảo. Ta nhớ được Nhật Bản lãnh thổ bên trong không có bất kỳ hòn đảo nào có dạng này tên. Yukino nhíu mày nói. Cho nên ta mới nói là mới xuất hiện. Nói chính xác hơn là được người tạo ra. Yukinoshita phu nhân thở dài một tiếng nói. Sáng tạo. Haruno cùng Yukino hai mắt trợn to. Là ai sáng tạo đâu? Làm một cái đảo nhân tạo công trình lớn như vậy nhất định sẽ có rất lớn tin tức mới đúng à? Haruno đang nghe được ở đây sau đó. Trong nháy mắt liền đến hứng thú. Vội vàng hỏi thăm, đối với mình cái này nhảy thoát nữ nhi. Yukinoshita phu nhân thật sự có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải đảo nhân tạo, là chân chính hòn đảo. Mà sáng tạo hòn đảo này, là thần minh. Yukinoshita phu nhân cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đem sự tình nói ra tốt. Không muốn đi vòng. À, Haruno cùng Yukino kinh ngạc nhìn mình mụ mụ. Một bộ cái quỷ gì biểu lộ. Mụ mụ, ngươi đang đùa chúng ta sao? Haruno sắc mặt kỳ quái nói. Kêu các nàng trở về là vì chuyện này. Cái này đùa giỡn cũng có chút quá. Đây không phải nói đùa. Ta là nghiêm túc. Yukinoshita phu nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng rõ ràng cũng không khả năng cầm loại chuyện này mở ra nói đùa. Không phải sao, cách chương.